Em là ước muốn cả đời anh. Chương 51, 51, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chuyện tối qua ở bữa tiệc sao rồi à? Sở Sinh Trang tìm chủ đề khác để rời sự chú ý của anh trai mình. Anh đã cho người kiểm tra camera. Trước lúc đó có một vài người đi qua chỗ em. Cụ thể là một nữ phục vụ. Cô ta giẫm lên váy em. Anh nghĩ đó là nguyên nhân khiến chiếc váy bị rách. Mặc Kiều Khâm nói, sản phẩm của MK lại kém chất lượng như vậy. Chuyện này đồn ra ngoài e là không tốt cho danh tiếng của tập đoàn nhỉ. Ngụy Thế Quân lạnh nhạt nói, vậy nên hôm nay tôi mới đến đây lấy lại chiếc váy để mang về kiểm tra. Không biết Ngụy Tổng có giữ không? Nghe đến đây mặt cô có chút tái nhợt. Bộ váy kia tối qua đã bị anh xé rách rồi. Bây giờ đưa cho Mặc Kiều Khâm. Vậy chẳng phải cô sẽ bị lộ chuyện đã xảy ra với anh sao? Anh trai cô sẽ giết cô mất. Nó ở trong phòng ngủ. Phiền Mặc Tổng tự mình vào trong lấy. Ngụy Thế Quân ngồi vắt chéo chân. Ung dung nói. Anh Khâm, hay để em vào lấy cho ạ. Sở Sinh Trang vội đứng dậy ngăn lại. Em cứ ngồi đó. Việc này là của nhà sản xuất ra chiếc váy đó. Không phải của em. Hơn nữa, em nghĩ mình đi được sao? Ngụy Thế Quân nói đầy ẩn ý nhìn cô. Sở Sinh Trang lập tức cứng đờ người. Khuôn mặt cũng đỏ dần lên. Cô trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đang thong thả ngồi đó thưởng trà. Mặc Kiều Khâm đành đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa bước vào đã thấy trên giường chăn gối lộn xộn. Dưới sàn nhà chiếc váy nằm trơ trọi một góc. Anh ta cũng không nghĩ nhiều mà đi lại nhặt chiếc váy lên bỏ vào túi giấy. Sau khi xong việc cả ba cùng ra về. Sở Sinh Trang cùng anh trai mình đi trước, Mặc Kiều Khâm theo sau. Trước khi anh ta ra khỏi phòng, Ngụy Thế Quân đã đứng dựa vào cửa, nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường mà nói, chiếc váy này quá tệ, tôi mới xé một chút liền rách rồi. Mặc Kiều Khâm cũng nhìn ra được ý tứ trong câu nói kia. Lại thêm việc Ngụy Thế Quân cố tình muốn anh ta vào phòng ngủ lấy đồ. Người này là đang muốn khẳng định chủ quyền với anh ta đây mà. Thật trẻ con, nếu anh đã muốn như vậy thì Mặc Kiều Khâm đây cũng không ngại chọc cho bình giấm này thêm chua. Váy có tệ đến đâu mà người dùng vẫn chọn. Đây liệu có phải là do duyên nợ? Duyên nợ cái khỉ, đây chính là ngu ngốc. Nói xong Ngụy Thế Quân tức tối đóng sầm cửa lại. Cố tình muốn chọc tức người ta, cuối cùng người chịu ấm ức lại là mình. Đáng lắm. Mặc Kiều Khâm đứng ngoài chỉ biết lắc đầu cười. Mình có nên giải thích chút không nhỉ? Tự nhiên lại thành người đi chia rẽ uyên ương. Đúng là có chút không hay thật. Mà thôi, không khéo lại bị tên họ Sở kia cầu nhau nữa. Nghĩ vậy, Mặc Kiều Khâm quyết định không giải thích chuyện trước kia từng giả làm người yêu cô nữa. Anh ta dù sao cũng không muốn làm trái ý thằng bạn tên Sở Trác Tùng kia. Nếu hai người bọn họ thật sự còn duyên nợ thì tự sẽ quay về bên nhau. Nếu Ngụy Thế Quân anh thật sự yêu Sở Sinh Trang thì chắc chắn sẽ không để tâm đến quá khứ của cô. Trong lúc đang đứng đợi anh trai mình đi lấy xe, cô mới quay sang Mặc Kiều Khâm rụt rè lên tiếng. Anh Khâm, chuyện chiếc váy đó, thì là, tối qua nó không may bị rách. Cậu ta cũng mạnh tay nhỉ, đồ do MK thiết kế lại có thể xé rách cho được. Mặc Kiều Khâm mỉm cười chọc ghẹo. Chuyện này, em, Sở Sinh Trang ngượng đỏ cả mặt. Thôi không đùa em nữa. Em cứ yên tâm đi. Anh không nói lại với anh trai em đâu. Dù sao tối qua cũng là do anh đã ngăn Trác Tùng lại. Nếu nói ra không chừng anh sẽ bị cậu ta giết mất. Sao ạ, anh trai em định đuổi theo sao? Đáng lẽ ra anh không nên ngăn lại mới đúng. Anh là bị tên Ngụy Thế Quân đó mua chuộc rồi sao? Sở Sinh Trang không ngờ tới bản thân vậy mà lại bị bán đứng rồi. Anh không có a, tại anh nghĩ hai đứa tụi em cần phải giải quyết rõ ràng mọi việc nên mới. Anh hoàn toàn không nghĩ tới hai đứa sẽ làm chuyện đó. Mặc Kiều Khâm vội vàng giải thích, làm chuyện đó là chuyện gì chứ? Còn không phải do anh nên anh ta mới có cơ hội. Thật là tức chết em mà. Sở Sinh Trang bực bội bước ra xe mà Sở Trác Tùng vừa lái đến. Lên xe cô liền kêu anh mình lái đi. Để mặc cho ông anh nào đó tự đi bộ về. Hôm nay cô quyết định sẽ nghỉ làm một hôm. Bởi với cơ thể này có thể lết lên đến phòng ngủ đã là may lắm rồi. Tên đàn ông chết dẫm kia đúng là hại cô mà. Về đến nhà cô đều ở lì trong phòng không đặt chân ra ngoài. Đến giờ ăn trưa đã có giúp việc mang cơm lên tận phòng. Ăn xong lại lăn ra ngủ. Hoàn toàn không biết những chuyện rối loạn đang xôn xao trên nền tảng mạng xã hội. Dưới sức ảnh hưởng của Mạc Gia, sự cố tối qua của cô đã được đè xuống như không có chuyện gì. Nhưng bên cạnh đó lại xuất hiện những tin đồn ác ý khác xoay quanh hai nhà Ngụy Sở. Cụ thể việc cô từng làm trong tập đoàn Ngụy Bắc đã bị bại lộ. Bây giờ lại xuất hiện ở Sở Trác. Họ nói cô chính là gián điệp do Sở Trác gài vào để làm lộ thông tin mật khiến Ngụy Bắc sụp đổ. Lại có bài báo khác nói rằng Ngụy Thế Quân Anh do biết được Sở Trác gài gián điệp vào nên mới ra tay trước một bước cướp đi vị trí đứng đầu Sở Trác. Chủ tịch Sở trước đây chính là vì chuyện này mà đang phải nằm viện và có nguy cơ sẽ không qua khỏi. Thậm chí có người còn đồn ông đã chết rồi. Dư luận hiện giờ đều đang xôn xao cả lên vì vụ việc của hai gia tộc đứng đầu cả nước. Giá cổ phiếu do đó mà lao dốc không phanh. Bọn họ cần người trong cuộc phải đưa ra lời giải thích rõ ràng. Lúc này tại trụ sở chính của Sở Trác cũng như Ngụy Bắc, phóng viên đã vây kín khắp mọi lối ra vào. Bất kể một ai bước ra từ hai tòa nhà đó đều bị giữ lại để moi móc thông tin. Trác Tùng, ông tính thế nào? Mạc Kiều Khâm hỏi. Trước tiên cứ bảo Sinh Trang ở trong Sở ra không được ra ngoài. Tôi sẽ cho người điều tra kẻ đã đăng mấy bài báo đó. Điều tra xong thì sao nữa? Tôi nghĩ sau vụ này Sở Trác chắc chắn sẽ mất uy tín. Thậm chí khó có thể vực dậy được. Ông cũng không thể nói ra cuộc hôn nhân giữa hai đứa nó. Như vậy thì những chuyện trong quá khứ chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Tôi sẽ nghĩ cách, trước tiên cứ cho người gỡ mấy bài báo đó xuống đã. Sở Trác Tùng mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế. Hai tay day day thái dương. Cùng lúc đó tại dinh thự Sở gia, Sở Sinh Trang cũng đã thức dậy. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy vô vàn thông báo được gửi tới cùng với rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Uyên Hạ gọi tới. Cô liền bắt máy. Tôi nghe đây. Có chuyện gì sao? Bà chưa đọc tin tức à? Chuyện giữa bà và anh Thế Quân đang xôn xao cả lên kia kìa. Chuyện giữa tôi và anh ấy sao? Tắt máy đi tí tôi gọi lại sau. Sau khi cúp máy cô liền lên mạng tìm kiếm thông tin. Chuyện liên quan đến hai nhà Ngụy Sở hiện đang chiếm vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm chỉ sau 5 tiếng được tung ra. Khi đã nắm bắt được nội dung chính cô lập tức gọi cho anh trai mình hỏi chuyện. Sở Trác Tùng bảo cô ở yên trong nhà chờ mình về rồi cả hai bàn bạc cách giải quyết. Sáng hôm sau, dưới sảnh trụ sở chính của Sở Trác phóng viên báo chí đã tập trung đông đủ cả. Bọn họ được nhân viên sắp xếp cho chỗ ngồi để chuẩn bị ghi hình lại cuộc họp báo diễn ra đầy bất ngờ này. Ngay trong tối qua các tòa soạn đã nhận được lời mời đến tham dự buổi họp báo do Ngụy Thế Quân đứng ra tổ chức. Nó sẽ được phát trực tiếp trên mọi nền tảng mạng xã hội. Khi đã ổn định Ngụy Thế Quân lúc này mới ra mặt. Anh vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ống kính máy ảnh cùng những lời bình luận xôn xao trên các diễn đàn phát trực tiếp. Xin chào, tôi là Ngụy Thế Quân, Chủ tịch Tập đoàn Sở Trác. Cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian quan tâm đến buổi họp báo này. Như mọi người đã biết hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện những tin đồn gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hai tập đoàn Ngụy Sở. Đó cũng là lý do tôi tổ chức buổi họp báo này để lên tiếng giải đáp những nghi vấn đó. Thưa Ngụy Tổng, chuyện Sở Trác gài người vào Ngụy Bắc là sự thật phải không? Chúng tôi đã được nhân viên của Ngụy Bắc cung cấp thông tin về người phụ nữ được cho là gián điệp khi cô ta đang làm việc tại Ngụy Bắc. Đồng thời nhân viên của Sở Trác cũng nói rằng hiện cô ta đang giữ chức phó chủ tịch Sở Trác. Một phóng viên lên tiếng hỏi. Chuyện Sở Trác gài người vào Ngụy Bắc. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Ngụy Bắc, tôi xin khẳng định điều đó. Ngụy Thế Quân nhấn mạnh. Vậy sự xuất hiện của người phụ nữ tên Sở Sinh Trang kia rốt cuộc là sao? Cô ta mang họ Sở vậy thì chắc chắn là người của Sở gia rồi. là người của Sở gia thì không được phép làm cho Ngụy Bác. Từ bao giờ lại có cái luật lệ này vậy? Công việc của một người là do họ tự quyết định. Tôi xin phép không lên tiếng về vấn đề này. Vậy những khó khăn mà Ngụy Bắc đang gặp phải gần đây nguyên nhân là do đâu? Và anh giải thích sao về vị trí chủ tịch tập đoàn Sở Trác mà mình đang nắm giữ? Đã là một doanh nhân tất nhiên ai cũng có tham vọng. Mà muốn đạt được tham vọng ta phải dẫm đạp lên những thứ khác. Tôi là vì bản thân tham vọng quá lớn nên đã đánh mất đi những gì mình đang có. Cách chương.